Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 385, Lạc Vũ Khê gặp phải nguy hiểm. Cái gì, 500 vinh dự giá trị? Hạ Minh nghe về sau, ánh mắt chừng đến độ giá trị. Hạ Minh vội vàng nói, được được, chờ qua mấy ngày ta cùng đi với ngươi dạo chơi ngoại thành. Hạ Minh vội vàng đáp ứng, 500 vinh dự giá trị A, đây chính là 500 vinh dự giá trị A. A, tỷ phu, ngươi cũng không thể đổi ý A, ngươi muốn là đổi ý lời nói, người ta thì mỗi ngày tại tình tình tỷ trước mặt nói xấu ngươi. Để ngươi không lấy được tình tình tỷ xinh đẹp như vậy lão bà. Trần Vũ hàm mắt to tròn căng chuyển, không ngừng, tốt tốt tốt. Không đổi ý, không đổi ý, Hạ Minh tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Hắn cũng không dám đắc tội chính mình cái này gì nhỏ. Hắn phát hiện mình cái này gì nhỏ hổ muốn mạng, chuyện gì đều có thể làm được. Cái này vạn nhất gì nhỏ mỗi ngày tại Lâm Vãn Tình trước mặt thổi gió thoảng bên tai. Cái này muốn là Lâm Vãn Tình tin tưởng, chính mình chẳng phải là thì xong đời. Tốt. Tỷ phu người ta đi làm bài tập, hiện tại làm việc nhiều nữa đây. Trần Vũ Hàm cười hì hì rời đi nơi này. Hạ Minh nhìn đến Trần Vũ Hàm sau khi rời đi, không kịp chờ đợi trở lại gian phòng của mình bên trong. Làm về đến phòng bên trong về sau, Hạ Minh trực tiếp đặt mông ngồi ở trên giường. Chi chi ckit, tê, triu. Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình dưới mông một bên có đồ đang động. Cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Ta dựa vào, thứ đồ gì lại cử động? Hạ Minh liền vội vàng đứng lên. Lúc này hắn nhìn đến chính mình cái mông bên dưới tiểu bạch. Khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Tiểu bạch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chi chi ckit, tê, triu. Ngươi nói là ngươi đang ngủ. Chi chi ckit, tê, triu. Ngươi trước đi ngủ, ta không có rảnh phản ứng ngươi. Hạ Minh lười nhác lý huy tiểu bạch, trực tiếp cho vãi ra. Cái này đau tiểu bạch chi chi kêu to không ngừng. Có điều Hạ Minh lại không để ý đến, mà chính là mặt mũi tràn đầy kích động tiến vào hệ thống bên trong. Hệ thống. Ta nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành a. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy kích động hỏi. Ngoặc kép, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thành công bảo hộ Lạc Vũ Khê. Khen thưởng ký chủ 500 điểm vinh dự điểm. Nhìn ký chủ không ngừng cố gắng. Ha ha, Hạ Minh nhịn không được cười lớn một tiếng nói. Hệ thống, hiện tại phải chăng có thể rút thưởng? Có thể. Trước mắt ký chủ có 800 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Rút thưởng, 8 lần. Hạ Minh không chút do dự điểm kích rút thưởng. Làm hắn đem 8 lần toàn bộ rút thưởng về sau. Vòng quay lớn cũng tại lúc này xuất hiện tại Hạ Minh trước mắt. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy cái này vòng quay lớn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Tốc độ thật nhanh, ngoặc kép chấm than. Một trận gấp rút thanh âm vang vọng mở tại. Cái này kim đồng hồ cũng tại nhanh chóng xoay tròn. Xoay tròn tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền là một trận êm tai máy móc âm thanh truyền vào Hạ Minh trong lỗ tai. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị. Nương theo lấy một trận điểm kinh nghiệm tới tay. Thanh âm vang dội đến về sau. Khiến Hạ Minh sắc mặt từng chút một biến thành đen. Sau cùng Hạ Minh rốt cục nhịn không được. Giận tím mặt nói. Móa, hệ thống, ngươi có phải hay không thượng thiên phái xuống tới con khỉ a? Chỉnh một chút 8 lần đều là điểm kinh nghiệm a. Ngươi làm sao lại không chết đi? Hạ Minh thật sự là quá tức giận. Cái này mẹ nó đều là chuyện gì con a? Chỉnh một chút 8 lần. Không đúng. Chỉnh một chút 7 lần, vậy mà đều là điểm kinh nghiệm thanh âm, khiến Hạ Minh vô cùng phẫn nộ. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiền bối không sai. Ký chủ rút thưởng hoàn thành, Xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy khen thưởng? Thứ đồ gì? Hạ Minh một trận nhức cả trứng, có chút buồn bực nói. Ngàn chén không say, có phải hay không uống rượu 1000 chén cũng sẽ không say? Ký chủ, cái gọi là ngàn chén không say bất quá là một cái xưng hô mà thôi. Trên thực tế, ký chủ vô luận uống bao nhiêu tửu cũng sẽ không say rơi. Ngược lại, cái này ngàn chén không say sẽ còn để ký chủ thể nội loại rượu chuyển biến thành dinh dưỡng vật chất. Có thể tư nhuận ký chủ thân thể, để ký chủ thân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh. Theo một ít trình độ tôi nói, uống rượu đối với ký chủ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, mà lại ngược lại, ký chủ uống càng nhiều, chỗ tốt này cũng càng nhiều. Cái gì? Ngươi nói là thật? Hạ Minh sắc mặt làm đại hỉ, đây chính là tốt kỹ năng a. Uống rượu dưới tình huống bình thường là thương thân, thế nhưng là hắn đổ tốt, uống rượu vậy mà trực tiếp biến thành tập thể hình. Cái này căn bản là hai khái niệm a. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, tự nhiên là thật, quá tốt, hoạt động. Hạ Minh trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó hung hăng dẫm trên giường. Thế nhưng là cái này dẫm mạnh không sao cả. Tiểu Bạch trực tiếp là xui đến đổ máu, bị Hạ Minh dẫm chi chi thét lên. Chi chi c-k-i-t, t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t- ngươi. Hạ Minh nhìn xem cái kia không ngừng kêu to Tiểu Bạch. Hạ Minh lộ ra một mặt áy náy. Theo lý mà nói như thế một cái tiểu chuột đồng, một chân cũng đủ để giết chết. Thế nhưng là làm Hạ Minh giẫm tại Tiểu Bạch trên thân thời điểm. Tiểu Bạch chỉ là đau chi chi thét lên, đồng thời không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hiển nhiên cái này cùng cái kia dịch dinh dưỡng có rất lớn liên hệ. Hắc hắc, có ngàn chén không say, xem ai về sau còn dám cùng ta uống rượu. Như thế tới nói, uống rượu cũng sẽ không hỏng việc. Nghĩ đến cùng Trần Tuyết Nga đêm hôm ấy, khiến Hạ Minh không khỏi có chút hoài niệm. Là một người nam nhân ban đầu ăn trái cấm về sau, tổng là có chút hoài niệm thứ mùi đó. Không thể không nói, cái loại cảm giác này quả thực là quá mỹ diệu, tựa như là bay lên trời đường một dạng, vô cùng thư sướng. Tút tút tút, đột nhiên Hạ Minh chuông điện thoại di động vang lên, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh nhìn xem điện thoại di động của mình, hắn còn tưởng rằng là lão bà của mình đánh tới. Bất quá khi nhìn đến lạ lẫm số điện thoại di động về sau, khiến Hạ Minh bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Uy, Hạ Minh mang theo nghi hoặc tiếp cú điện thoại. Làm tiếp cú điện thoại về sau, Hạ Minh nghe được một cái thanh âm lạnh như băng. Tiểu tử, Lạc Vũ Khê là gì của ngươi? Lạc Vũ Khê. Làm Hạ Minh nghe được cái tên này về sau, nghi hoặc hỏi, nàng là bằng hữu ta. Làm sao? Chậc chậc, tiểu tử, nếu như ngươi còn muốn để cho nàng mạng sống lời nói, liền lấy 10 triệu đến thay người. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng báo động. Nếu như bị ta biết lời nói, ta không ngại giết con tin. Đần độn đi ngươi. Hạ Minh không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại. Nói đùa cái gì? Không nói trước hắn không có 10 triệu, cũng là có 10 triệu cũng sẽ không đi cứu người a. Huống chi đối phương cú điện thoại này như thế lạ lẫm, hắn làm sao lại lấy tiền cứu người đi? Đây không phải vô nghĩa sao? Mà lại cái này đêm hôm khuya khoát, hắn không có chuyện kiếm chuyện chơi làm a. Mà ở một chỗ khác, lại là có một người dáng dấp cực kỳ khó coi người mang theo màu đen cái mũ, nhẹ giọng hỏi, lão kê, thế nào? Bành, Trần Kê trực tiếp đem điện thoại hung hăng vãi ra, cả giận nói, mẹ, tiểu tử này vậy mà không lên nói, trực tiếp cúp máy điện thoại ta. Ô, nói hắn như vậy liền hắn nữ nhân đều không muốn. Đinh Phúc nhướng mày, gương mặt kia vặn vẹo cùng một chỗ, xem ra cực kỳ khó coi, tựa như là nước ngoài nữ vu một dạng. Thể loại giả sử,